Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, hai họ thông gia. Một đường để ước, Diệu Nguyệt Tiên từ thanh âm hạ xuống. Một lời kích thích thiên tầng lãng, chưa từng biết tình tiết sự kiện từng cái. Có chút khó tin, mà nhiều người hơn thậm chí cũng không biết rõ đệ cửu phong Giang Lan là ai. Này để cho bọn họ trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Đệ cửu phong đệ tử thân truyền, ta chưa từng nghe nói qua. Ta nghe nói qua, nghe một ít sư huynh nói, đệ cửu phong có người đệ tử, nhưng là thiên phú không phải tốt như vậy. Vậy người này thế nào xứng với thần nữ? Bởi vì hắn là đệ cửu phong duy nhất đệ tử sao? Ta những sư huynh kia, cái nào không bằng hắn? Hoàn toàn không hiểu, một cái ở tông môn không có tiếng tăm gì nhân, dựa vào cái gì xứng với giao trì thần nữ? Vừa mới công lao danh sách cũng không có đệ cửu phong chứ. Bất kể như thế nào, ta là không quá chịu phục. Mặc dù ta không quá hy vọng thích sư huynh trở thành thần nữ vị hôn phu, nhưng là cuối cùng thần nữ vị hôn phu biến thành cái này không thấy được bất kỳ thành tựu đệ tử, ta cũng cảm giác vì thích sư huynh cảm thấy không đáng giá. Đệ cửu phong người sư huynh kia không có kém như vậy được rồi. Ban đầu thiên nhân tộc khi dễ đi lên, là đệ cửu phong sư huynh nhất cử thắng được. Không muốn bảo sao hay vậy. Cát, kia còn không phải là bởi vì các phong đệ tử ưu tú không có ở đây tông môn. Nếu không đến phiên hắn nổi tiếng, liền biết rõ thổi phồng người khác. Đệ cửu phong sư huynh dám trực diện thiên nhân tộc, ngươi thì sao? Không suy nghĩ một chút ban đầu chính ngươi tránh kia. Những người này tự nhiên không dám mở miệng thảo luận, nhưng là mấy người bọn hắn có thể ở âm thầm truyền âm. Đối với đệ cửu phong Giang Lan, rất nhiều người đều không phục, càng không cách nào hiểu, hoàn toàn không xứng đôi. Chính là đệ cửu phong Giang Lan không xứng với giao trì thần nữ. Nhưng là thần nữ với ai đính hôn theo chân bọn họ có quan hệ gì? Cho nên, chỉ có thể nói riêng một chút, chủ yếu là thực tế với mong đợi chênh lệch quá lớn. Kinh đình bọn họ nghe được Giang Lan tên, cũng là kinh ngạc, nhưng là chỉ chốc lát sau lại cảm thấy bình thường. Bất quá vẫn là để cho người ta khó tin. Lại là đệ cửu phong sư đệ, bọn họ muốn rất nhiều rồi nhân. Duy chỉ có không có đem đệ cửu phong tính ở trong đó. Suy nghĩ kỹ một chút, với long tộc thông gia, nhất định sẽ chọn một cái thân phận địa vị xê xích không nhiều. Mà đệ cửu phong chỉ có một vị đệ tử, nhất định là tương lai phong chủ, cho nên mới chọn đệ cửu phong sư đệ đi. Kinh đình lộ vẻ rung động truyền âm cho bên cạnh Mục Tú với Lâm Tư Nhã, Mã Hậu Pháo. Lâm Tư Nhã bình tĩnh đáp lại một câu, nàng cũng là khi lấy được thông báo sau mới hiểu được sư tỷ tại sao không để cho nàng cần tìm hồi ghi chép pháp bảo. Đại khái cũng là bởi vì khi đó sư tỷ đã biết chuyện này. Đệ cửu phong sư đệ từ ngoài mặt là không đủ vạch, xem ra muốn thừa nhận không nhỏ áp lực. Mục Tú tự nhiên biết thân ở nước xoáy người bên trong có bao nhiêu khó khăn. Giang Lan chỉ cảm thấy một ít ánh mắt tại hắn bên này. Phần lớn ánh mắt không có ở đây hắn này. Nghĩ đến không phải những người đó không thích xem náo nhiệt, mà là bọn hắn bản không nhận biết hắn. Nghe được Diệu Nguyệt sư thúc lời nói, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi ra ngoài. Loại sự tình này không cách nào trốn tránh. Thấy Ngao Long Vũ chỗ vị trí, hắn liền biết rõ, chính mình muốn dưới con mắt mọi người với Ngao Long Vũ đi đến trước đại điện phương, hy vọng có thể thuận lợi kết thúc. Giang Lan tâm lý thở dài, sau đó bước ra một bước, hướng Ngao Long Vũ chỗ phương hướng rời đi. Hắn động một cái, chung quanh liền vọt tới rồi vô số ánh mắt, như sóng triều như thế hung mãnh, thừa nhận vô số ánh mắt. Giang Lan có thể cảm giác trong ánh mắt một ít tâm tình nghi ngờ, khinh thường, cười nhạo, còn có một bộ phận hâm mộ. Những ánh mắt này với hắn mà nói không có mang tới bất cứ thương tổn gì. Hắn không thèm để ý những người này thấy thế nào hắn. Hắn để ý là những người này sẽ quá phận chú ý hắn. Bất quá càng mặt trái chú ý, những người này lại càng dễ dàng quên mất hắn. thỉnh thoảng nói đến, đó cũng là không gì hơn cái này. Dựa vào tài nguyên cùng với một ít vận khí. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan rơi vào Ngao Long Vũ bên người. Lúc này Ngao Long Vũ cũng đang nhìn hắn. Giang Lan gật đầu một cái. Nhẹ giọng lên tiếng chào. Sư tỷ, tâm lý có loại không giải thích được cảm giác. Từ bên ngoài nhìn vào. Ngao Long Vũ thật không thể kén chọn. Có người hâm mộ hắn. Chuyện đương nhiên. Đối với Giang Lan kêu. Ngao Long Vũ cũng là gật đầu nhẹ giọng đáp lại. Hốc mắt phiếm hồng. Có thể không có chút nào chán ghét. Trong lòng Giang Lan lóe lên ý nghĩ này. Xem ra hắn cũng không có bị đối phương ghét. Có chút ngoài ý muốn. Hai vị tiến lên. Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm vang lên theo. Giang Lan với Ngao Long Vũ không chần chờ nữa. Hướng trước đại điện phương đi tới. Hai người cũng đang lo lắng vị trí bất bình. Dễ dàng đưa tới vấn đề. Cho nên cũng đi rất chậm. Bảo đảm có sửa chữa sai lầm không gian. Bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Toàn bộ Côn Lôn cũng ở nhìn bọn hắn. Bất kể những người khác là thế nào nghĩ. Lúc này cũng phải tiếp nhận sự thật này. Ở Giang Lan với Ngao Long Vũ đi phía trước thời điểm. Diệu Nguyệt trong tay xuất hiện một cây viết. Phía trước xuất hiện một tờ hôn thú. Chấp bút mà thư. Hôm nay lương duyên ký kết. Chúng ta cộng thấy. Thanh âm hạ xuống. Diệu Nguyệt tay liền viết Giang Lan với Ngao Long Vũ tên. Tên hạ xuống. Hôn thú hở thả quang mang. Chữ viết bắt đầu khắc ở trên tấm bia đá. Long tộc với đệ nhị phong Liễu Cảnh đưa tay theo như ở trên tấm bia đá. Sau đó thạch bi quang mang với hôn thú cộng hưởng. Hai người tên dị thường dễ thấy. Nhìn đang ở đi tới Giang Lan với Ngao Long Vũ. Diệu Nguyệt Tiên Tử động thủ chung bút. Thanh âm sau đó truyền ra. Hai họ thông ra. Một đường đế ước. Lương duyên vĩnh kết. Xứng đôi cùng sưng. Diệu Nguyệt mở miệng. Thanh thế thật lớn. Chấn động tứ phương. Thư lấy văn tự. Khắc lấy văn bia. Chiếu sáng bát phương. Côn Lôn làm chứng. Giang Lan với Ngao Long Vũ chậm chạp đi trên đường. Diệu Nguyệt Tiên Tử tay không có ngừng hạ. Nàng thanh âm tiếp tục truyền ra. Thanh âm mang theo một tia nhu hòa. Nhìn ngày này hoa đào sáng quắc. Nghi thất nghi ra. Bói năm nào dưa điệt liên tục. Ngươi xương ngươi nồng nhiệt. Diệu Nguyệt Tiên Tử mỗi một chữ. Mỗi một câu nói tất cả đều khắc vào thạch bi. Quang mang chiếu sáng. Chữ viết rộng lớn. Tất cả mọi người đều nhìn một màn này. Nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ. Tràng diện này có chút ra bọn họ dự liệu. Lúc này bọn họ không dám nhiều nói nửa câu không tốt. Phảng phất tất cả mọi người đều phải trông mong của bọn hắn tốt. Giang Lan trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn biết rõ. Vậy đại khái chính là hắn yêu cầu để ý nghi thức rồi. Lúc này Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Bút trong tay. Vẫn huy động. Cần lấy bạch đầu ước hẹn. Thư hướng Hồng Tiên. Tốt đem lá đỏ chi minh. Trở minh nguyên phổ. Diệu Nguyệt Tiên Tử bút rơi. Này chứng, giờ khắc này thạch bi khắc lên hai chữ cuối cùng. Một tờ hôn thú chậm rãi khép lại. Giang Lan với Ngao Long Vũ vừa vặn đi tới Diệu Nguyệt Tiên Tử phía trước. Hôn thú khép lại, trôi lơ lửng ở Giang Lan phía trước. Không do dự, hai tay nâng lên. Rồi sau đó hôn thú rơi vào trong hai tay hắn. Giờ khắc này thoáng qua một đạo quang. Lại một giấy hôn ước xuất hiện ở Ngao Long Vũ phía trước. Giống như là từ Giang Lan trong tay hôn thú tách ra. Giống vậy hai tay nâng lên tiếp lấy hôn thú. Ở tại bọn hắn tiếp lấy hôn thú trong nháy mắt. Quang mang ở trên người bọn họ phơi bày. Rồi sau đó thạch bi huy hoàng hướng về phía chân trời. Cực hạn dưới ánh sáng thạch bi ầm ầm bể tan tành. Hóa thành vô số văn bia. Những thứ này văn bia đem Giang Lan với Ngao Long Vũ trong nháy mắt bao trùm. Nhanh chóng biến mất ở hai người cổ tay giữa. Phảng phất khắc lên văn bia. Chúng ta làm chứng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.